Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 3, tập kết của bộ truyện Có Thai Với Cậu Ấm của tác giả Nguyễn Minh Phương. Như thường lệ, các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau 7 năm xa cách, Dương đã quyết định trở về quê nhà và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng cô không ngờ rằng, bắt đầu từ đây, cuộc đời cô lại bắt đầu có những biến cố xảy ra. Đau khổ cũng có, mà hạnh phúc cũng có. Đó là việc cô đã gặp lại Bình, người đàn ông mà trong suốt 7 năm qua, cô đã cố gắng quên đi, nhưng không thể nào quên được. Để rồi sau khi gặp lại hắn ta, những tình cảm đã cố gắng che giấu lại một lần nữa bùng phát lên. Thế rồi điều gì đến, đã đến. Khi hai con tim vẫn đang còn chung một nhịp đập, thì tất nhiên sẽ trở về bên nhau. Thế nhưng điều cô không thể ngờ rằng đó là Bình vì muốn quên đi cô đã chấp nhận định hôn cùng với Diễm và giữa bọn họ sẽ xảy ra một đám cưới trong tương lai. Đấu tranh giữa lý trí và tình cảm đã khiến cho Dương vô cùng đau khổ. Nhưng rồi sự việc cô mang thai của Bình đã khiến cô lựa chọn sẽ quyết tâm ở bên anh một lần nữa. Nhưng ông trời dường như vẫn không ngừng trêu đùa đối với số phận của Dương và Bình đã khiến cho đứa con đó của cô cũng đã mất. Và giờ đây, gia đình Bình cũng đang gặp một biến cố vô cùng lớn. Và người đứng sau những sự việc này không ai khác, đó chính là Diễm và gia đình của cô ta. Rồi cuộc đời giữa Dương và Bình sẽ đi đâu về đâu? Tình yêu của bọn họ liệu có thể đơm hoa, kết trái sau bao nhiêu khó khăn hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy tìm hiểu tập kết của bộ truyện Có Thai Với Cậu Ấm này nhé. Bình cuối cùng cũng xin được lệnh đi thăm bố hắn. Hai mẹ con hắn vội vã lên tỉnh. Người đàn ông ngoài ngũ tuần, sau mấy năm tức trắng, râu ria lởm chởm, lại trông già nua trông thấy. Bình đau lòng nhìn bố. Bố có ngủ được không? Có ăn được không ạ? Ông Hà bật cười. Vẫn ổn cả con à? Mình và con không cần quá lo lắng cho anh. Làm sao tôi có thể bỏ mặc không lo được cơ chứ? Cậu lão già chết tiệt này, tôi nhất định không để ông ở đây đâu. Bố à, bố nhớ ăn uống đầy đủ, đừng hút thuốc nhiều đấy. Bà Nga nức nở. Nhanh về, tôi sẽ chờ ông mà. Bố hắn nhìn hắn cười. Mẹ ăn thế bây giờ cũng không khác gì là một đứa trẻ. Một tiếng thăm nom trôi qua, nhanh không thể tưởng tượng được. Bình còn chưa nói được điều gì với bố. Cố gắng lắm mới đưa được mẹ lên xe ô tô. Bà Nga vẫn không ngừng khóc lóc. Bà Nga về nhà, Dương đã ở đấy từ bao giờ. Đang đứng bên bếp, mùi cháo gà thơm nước mũi, nhưng bằng chẳng còn tâm trạng nào để ăn nữa. Dương à con đến từ bao giờ thế? Dạ con vừa sang thôi ạ. Tôi nhanh tay rót một cốc nước ấm đưa cho bà. Bình vào cất xe trong gara. Bước bạn nhìn thấy tôi thì ánh mắt cảm động nói. Em đến từ khi nào? Sao không nghỉ ngơi ở nhà? Xảy ra chuyện như vậy em làm sao mà nghỉ ngơi được? Cảm ơn em đã ở bên anh trong lúc này. Tôi đặt tay lên vai Bình. Anh là người đàn ông của gia đình, nhất định phải mạnh mẽ lên. Xảy ra chuyện gì thì vẫn còn có em và mẹ. Chỉ mong anh hãy bình tâm để làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ. Bà Nga trong chớp mắt có gì đó nghẹn ngào xúc động mạnh mẽ. Thằng con trai bà chính là có mắt tinh đời, không chọn nhầm vợ. Chỉ là trước đây, bà bị con rất độc trong lòng che mở mắt, không đối xử với con bé tử tế. Trong lòng lại cảm thấy vô cùng day dứt và áy náy không yên. Tôi múc một bát cháo nhỏ, ép bà Nga ăn bằng hết rồi đưa bà lên phòng nghỉ ngơi. Đợi bà yên giấc mới xuống nhà rồi chào Bình dắt xe ra về. Bình ôm lấy tôi rồi siết chặt bờ vai nhỏ. Đôi mắt hắn dường như mơ hồ có sự tuyệt vọng trong đó. Hắn khẽ thở dài rồi nói. Đợi anh. Trong khoảnh khắc đó, tôi không thể hiểu nổi câu nói kia có ý nghĩa là gì. Đợi anh là đợi cái gì? Nó dường như rất vô nghĩa trong hoàn cảnh này. Tôi hôn lên má hắn một thoáng rồi cười nhẹ. Dù sao hắn muốn nói gì là gì đi chăng nữa, thì tôi nhất định sẽ vì tin tưởng mà sẽ đợi. Sáng hôm sau, khi tôi vẫn đang còn mơ màng trên giường ngủ, ngoài kia là tiếng đập cửa uỳnh uỳnh, còn Kỳ bên ngoài sủa inh tai nhức óc, nghe như tiếng anh Tuấn. Tôi lồm cồm chui ra khỏi cái chăn ấm áp, không kịp mặc cả áo, tôi vẫn còn ngáy ngủ. Anh ơi, có việc gì mà sáng sớm đã qua tìm em thế này? Bình bị bắt rồi em ạ. Tôi nghe mà như hai tai ù đi, khuôn mặt vẫn đang còn ngơ ngác. Rất lâu sau đó mới có thể nhích môi lên hỏi một câu ngớ ngẩn. Sao lại bị bắt? Tối hôm qua em vẫn còn ở bên đó kia mà. Tuần hốt hoảng. Bị bắt lúc 4 giờ sáng nay rồi. Lô hàng mới mua gặp sự cố. Anh nghe nói có giấu một lượng ma túy ở trong đó. Bình bị bắt khẩn rồi. Tôi quên mở cổng. Vội vàng lao ra bên ngoài đâm sầm vào cánh cửa sắt. Tôi say sầm mặt mày. Cái trán bị cửa đập vào mà sưng lên một cục. Dương à, em không sao chứ? Phải cẩn thận. Bố nghe thấy tiếng tôi nãy giờ cũng đã cùng dì chạy ra ngoài. Dạ, con chào chú. Tuấn cất tiếng chào hỏi. Dì thấy tôi bị đau vội vã giúp tôi mở cổng. Bố tôi hỏi anh Tuấn chuyện gì đang xảy ra. Anh cứ như một cái máy kể lại vừa kể vừa khóc. Anh theo Bình đã 5-6 năm nay cho nên tình cảm cũng không thể xem nhẹ được. Sao lại khổ thế này? Dương à, con cùng Tuấn qua đó xem sao. Em lập tức đến chỗ công an. Bình bị đưa lên tỉnh rồi. Nội ngày hôm nay cũng khó mà sắp xếp vào thăm năm được. Cái anh muốn nói với em là chuyện khác. Tôi sốt ruột hỏi lại. Rốt cuộc là chuyện gì mới được? Bác gái đang cấp cứu trong viện. Tại sao em không biết gì cả? Tại sao không ai nói cho em biết cả? Anh cũng vừa mới biết thôi. Vậy thì con nhanh vào viện xem thế nào. Lát nữa bố và dì sẽ đến. Dương à, đợi đã. Dì vào lấy áo khoác. Không cần đâu dì, để con đi. Nói rồi tôi vội vã theo anh Tuấn lên xe. Bố tôi vẫn đứng chết lặng ở cổng, nhìn đứa con gái nhỏ dần khuất xa. Tôi đến bệnh viện, chỉ có em gái của mẹ chồng tôi ở đó. Bà thấy tôi liền cố gắng nở ra một nụ cười méo mó. Dừng đấy hả con? Tôi gật đầu đáp. Dạ vâng, con chào dì. Mẹ con làm sao rồi dì? Vẫn ở trong kia, chưa thấy bác sĩ ra con ạ. Sao lại ra nông nỗi này hả con? Khổ quá. Tôi đứng như trời trồng, miệng muốn nói nhưng lại không thể mở mồm ra được. Mọi chuyện có lẽ là do tôi. Giả như tôi đừng trở về, người kia cũng có lẽ sẽ tốt hơn. Ít nhất sẽ không mang đến họa sát thân cho cả gia đình hắn. Là chúng tôi cố tình đi ngược tự nhiên, đi ngược ý trời. Cửa phòng cấp cứu bật mở. Tôi vô hồn lao về phía trước túm lấy tay vị bác sĩ. Bác sĩ, mẹ tôi không sao chứ? Cô là người nhà của bệnh nhân Đỗ Thị Quỳnh Hà. Mời cô vào phòng, chúng ta nói vài chuyện. Tôi nghe theo vị bác sĩ vào trong phòng. Tôi nhìn lên tấm biển trên ngực bác sĩ Trần Trọng Khang. Tôi là Khang, bác sĩ chịu trách nhiệm chẩn đoán bệnh tình của bác gái. Có lẽ bác gái đã gặp một cú sốc tâm lý rất lớn. Tình hình bây giờ phải nói như thế nào nhỉ? Khi bác gái tỉnh dậy có lẽ... Bác sĩ cứ nói đi, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Trận sốc này có lẽ sẽ tạm thời khiến bác gái nói ngọng, mồm méo sạch, đau nửa đầu tê liệt nửa người, đi lại và vận động hết sức khó khăn. Tôi như không tin vào tai mình nữa. Tôi chỉ sợ mẹ chồng tôi sẽ không chấp nhận được sự thật này mất. Một người đàn bà sắc nước hương trời, cả đời bôn ba trong giới giang hồ, không ngờ những ngày tháng sau này lại sống trong loại tình trạng này. Vậy có cách nào để khắc phục chuyện này không hả bác sĩ? Người bị lật nửa người phải mất một khoảng thời gian dài để hồi phục. Không phải tất cả các trường hợp đều có hiệu quả cùng với một phương pháp điều trị. Chúng tôi còn đang nghiên cứu phương pháp điều trị, nên giữ cho người bệnh tâm lý thoải mái nhất. Còn như vậy mới nhanh chóng thu được kết quả khả quan. Tôi biết rồi. Tôi xin phép bác sĩ, tôi về phòng thăm mẹ. Cảm ơn bác sĩ. Tôi chưa biết tên cô. Tôi tên là Dương, Mai Thủy Dương. Dương đi rồi. Người thanh niên bác sĩ vẫn còn ngây ngần trước vẻ đẹp mặn mà thuần khiết, lại hết sức kiêm tốn và nhã nhặn. Rất lâu rồi từ lúc rời thủ đô xa hoa về đây, hắn mới được một lần nữa thấy được dáng dấp của người con gái Tràng An ẩn chứa trong đó. Tự cảm thấy tim dường như chậm đi một nhịp. Tôi về phòng, mẹ chồng tôi đã tỉnh lại. Bà nhìn tôi khó khăn lắm, mới mở miệng nói ra những câu không tròn vành rỡ chữ. Bì, không. Mẹ yên tâm đi. Anh mình không sao. Ngày mai là trở về, mẹ ráng ăn nhiều cho khỏe nha. Mẹ chồng tôi gật đầu, bà khó khăn lắm, mới với tay lên vuốt mấy ngọn tóc đang xõa ra trước mặt. Tôi vội vã, lau nước mắt, rồi giúp bà vén sang hai bên gọn gàng. Mẹ muốn rồi. Bà vừa nói vừa chỉ tay về phía cửa sổ. Tôi cố dìu sức bà ra đó, nơi mà ngoài kia những bông hoa bằng lăng đang dần dần trở nên đậm sắc, bầu trời cao trong xanh thẳm. Lòng tôi chợt tràn lên một cơn đau thê tái, kinh khủng khiếp. Chỉ mong đây chỉ là một giấc mơ, gia đình Bình vì sao lại lâm vào bước đường cùng như thế này. Bố với dì tôi chạy qua viện mang cháo cho mẹ chồng tôi, rồi cũng sớm về nhà. Cường lúc này cũng đến, trên tay cầm một lãng hoa quả thật lớn. Tôi nhìn hắn khẽ gật đầu. Mẹ chồng tôi với tay về phía hắn, Cường ngồi xuống cạnh bà, nắm chặt đôi tay cứng đơ của mẹ tôi. Hắn nói, mẹ à, thằng Bình và bác sẽ không sao đâu, mẹ đừng khóc. Nói rồi Cường lấy tay với chiếc khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà. Mẹ chồng tôi không nói gì cả, đôi mắt bà tràn ngập đau thương ở trong đó. Tôi bất lực, chỉ biết trách bản thân mình đã mang đến cho nhà hắn biết bao nhiêu là tai họa. Cường thấy tôi đút cháo cho bà, liền ra hiệu để hắn làm cho. Tôi đưa bát cháo cho hắn, vô tình đạp trúng chai hắn. Cường rụt tay lại khiến cho tôi không kịp phản ứng. Bát cháo vì vậy mà rơi xuống nền. Cháo bay ra vương vãi, tung tóe khắp mọi nơi. Tôi cuống lên. Để em đi dọn. Thật xin lỗi, em vô ý quá. Tay em chảy máu rồi, để anh băng giúp cho. Hắn kéo tay tôi lại định băng bó. Tôi vội vã giật mạnh, nét mặt trở nên căng thẳng. Mẹ chồng tôi đang dùng ánh mắt quái dị nhìn chúng tôi đầy dò xét. Lúc này tôi có đến 9 cái mồm, cũng không giải thích nổi tình huống mờ ám khi nãy, chỉ biết cắm cúi dọn sạch sẽ nền phòng của bệnh viện. Cường như hiểu ra vấn đề. Hắn càng lúng túng hơn, cứ như đứng trước gương là trở nên mất hết lý trí, đầu óc trở nên hỗn loạn. Lại bị bà Nga nhìn thấu tâm can, lại càng muôn phần xấu hổ. Chỉ sợ bị hiểu lầm, lại lợi dụng biến cố để trục lợi, phá tan chuyện tình cảm của Bình và Dương. Cường ngồi đó, nói với mẹ chồng tôi mấy câu chuyện vụn vặt. Tầm trưa thì xin phép ra về. Tôi lịch sự theo sau để tiễn chân hắn. Chuyện của mình em tính như thế nào? Em thật sự cũng không biết nữa. Em chẳng biết làm thế nào mẹ chồng em lại đang thế này nữa. Anh nghe nói, tài sản của nhà thằng Bình có liên quan đến bố nó bây giờ đang bị đóng băng hết. Còn công ty của thằng Bình sẽ phải đóng cửa, cho đến khi mọi việc được rõ ràng. Cái hợp đồng nó ký cung cấp gỗ cho người ta, nếu không giao đúng hẹn, sẽ phải đến 20 tỷ. Tôi nghe thấy vậy thì lảo đảo kinh sợ, khi nghe đến số tiền cũng đủ cho người ta kinh hồn bạt vía. Nhưng cho dù Bình mất tất cả, tôi cũng sẽ không buông tay. Em chỉ cần gia đình anh ấy bình an vô sự, mọi chuyện khác em cũng sẽ không quan tâm. Anh còn nghe nói chuyện này liên quan đến bố của Diễm. Nếu ông ấy đã muốn triệt hạ nó, anh nghe rằng sẽ không thể chống đỡ được. May ra đến đó nói chuyện biết được đâu. Em sợ nhà họ không cho em gặp. Dù sao chuyện đi đến hôm nay, tất cả mọi lỗi lầm cũng là do em. Cô ấy sẽ không vì sự xuất hiện của em, cũng sẽ không sao hết. Không phải lỗi do em. Anh nghĩ hai chúng ta cùng đến đó sẽ tốt hơn. Nhà anh cũng có mối quan hệ không tồi với nhà Diễm. Hy vọng mọi chuyện sẽ dần dần tốt lên. Tôi nghe thấy vậy thì mừng rỡ. Cảm ơn anh. Bao giờ có thể đi được? Tối nay đi. Anh biết bác ấy mới đi công tác về hôm qua. Vậy thì được. Tối nay bao giờ đi thì báo cho em nha. Tôi quay trở về phòng. Mẹ chồng nhìn tôi đầy khó chịu. Tôi mang nước và thuốc đưa cho bà. Mẹ uống thuốc đi à? Mẹ chồng tôi đôi mắt đỏ vằn tia máu. Bà dùng một bên tay còn lại, dùng hết lực đẩy cốc nước ra ngoài. Cốc nước vì thế mà hất sạch lên mặt của tôi. Cái rì rơi xuống đất tạo nên một tiếng kêu ghê rợn. Tôi kinh sợ nhìn bà. Mẹ làm sao thế à? Mẹ chồng tôi gằn lên từng chữ. Cô đi đi, tôi không cần cô thương hại. Lúc này nước mắt của tôi không ngừng rơi. Con xin mẹ. Dưới chân tôi là một mảnh sành nhọn hoắt cứa sâu vào lòng bàn chân, máu cứ thế chảy ra. Tôi vừa kẽ nhón chân đi tìm cái chổi, vừa lên lòi lách qua những tiếng mảnh sành vỡ, không để ý cái chân vừa bị thương kia. Bác sĩ Khang đi qua, thấy thảm cảnh dưới chân tôi, sắc mặt liền chuyển sang trắng nhợt. Có chuyện gì thế? Cẩn thận dưới chân cô kìa. Tôi ngẩng mặt lên có một chút ngượng ngùng. Tôi không sao cả, chỉ là vô tình làm vỡ chiếc ly uống nước. Thuốc cũng ướt cả rồi, anh có thể giúp tôi cấp thêm một lần nữa có được không vậy? Khang gật đầu đáp. Vậy thì đi theo tôi. Tôi lại viết đơn cho ra ngoài mua, thuốc này được cấp đủ rồi. Tôi ngoan ngoãn quay lại nhìn mẹ chồng. Mẹ à, con đi một chút sẽ về ngay ạ. Tôi kéo chân Khang về phòng của hắn. Khang mở tủ la, lấy một hộp băng cạc y tế. Đưa chân cô tôi xem. Tôi giúp cô băng bó và sát trùng. Nếu không cẩn thận sẽ bị uốn ván đấy. Tôi la lên. Đây là việc của tôi. Tốt nhất anh cũng đừng bận tâm. Làm ơn viết giúp tôi cái đơn thuốc với. Tôi giúp cô băng bó, rồi tôi sẽ viết sau. Đây là bệnh viện. Anh rốt cuộc là muốn làm cái gì? Là muốn giúp cô thôi. Cô nhìn chân cô đi, không ngừng chảy máu. Là không có sức khỏe còn lo nổi cho ai nữa. Mẹ cô còn đang chờ cô. Mà cô giống mẹ cô đúng không? Đẹp quá. Tôi cười khổ lắc đầu. Dưới chân tôi máu vẫn không ngừng nhỏ giọt. Tôi đành để hắn xử lý vết thương giúp mình. Người kia dùng oxy giả để rửa vết cứa ở lòng bàn chân tôi. Toàn thân tôi lúc này dường như tê liệt, quanh vùng vết thương rất sót đến không thể chịu được. Tôi nhăn mặt á lên một tiếng đau đớn. Người kia không ngẩng mặt lên, cũng chẳng chú ý đến nét mặt thay đổi của tôi. Sau đó hắn lau khô vết thương bằng bông, rồi dùng băng gạc vô trùng đắp lên vết thương và băng lại. Xong chưa? Tôi có thể lấy thuốc được chưa vậy? Khang đưa tay vào ngăn tủ, cầm một tờ giấy hí hoái viết, viết mấy tên thuốc xa lạ. Hắn nhìn tôi cẩn thận vào trong bàn tay rồi nói nhỏ. Có thể đi được rồi. Tôi cầm tờ giấy bước nhanh ra cửa, đúng lúc thấy em gái của mẹ chồng tôi. Tôi đỡ bà đi ngang qua. Tôi dường như không còn một chút sức lực đứng chết chân tại chỗ, cũng không biết phải giải thích thế nào. Dì đến từ bao giờ ạ? Mẹ muốn đi đâu ạ? Tôi lý nhí nói. Người đàn bà kia mau miệng trả lời. Dì đưa mẹ con đi vệ sinh, tình cờ qua đây. Tôi gật đầu đáp. Dạ vâng, để con đưa mẹ con đi. Tôi lấy tay đỡ mẹ, bà rất khoát gạt đi. Tôi muốn chăm sóc hay giúp đỡ việc gì, bà cũng không cho phép. Lấy thái độ một mực, ngờ vực tức giận mà đối phó với tôi. Tôi cũng đành bất lực nhờ dì ấy giúp mẹ tôi chăm sóc. 6 giờ tối, tôi nhờ dì chăm sóc mẹ. Tôi muốn về nhà thay quần áo để lát nữa đi gặp bố của Diễm. Mẹ à, con đi đây. Con nhất định sẽ cứu được anh Bình ra. Người đàn bà ngoài 50 tuổi khẽ giật giật chớp mắt lên một cái. Tôi trong lòng hết sức đau thương. Nhìn bộ dạng chờ mong của bà thật sự vô cùng đáng thương. 7 giờ tối tôi đợi Cường ở nhà. Hắn cũng rất đúng giờ đã qua đón tôi ngay. Cường cầm một bọc nhỏ. Cái này là cao hổ. Lát nữa nhớ cầm biếu bác ấy. Còn có cả tiền nữa. Em cảm ơn anh. Chỉ vì thế nào hết bao nhiêu em sẽ rất nhanh thanh toán. Không để anh thiệt được đâu. Cường rất khoát đáp. Sau này anh sẽ tính với thằng Bình. Dù sao nó mới là người nợ anh chứ. Cảm ơn anh. Nhờ có sự giúp đỡ của Cường, cho nên tôi dễ dàng cùng hắn bước qua cánh cổng cao vời vợi nhà ông bà phó chủ tịch tỉnh về. Tôi đỡ tay, đón cốc nước mắt từ tay người giúp việc. Bỗng nhiên Diễm tết tóc hai bên, ăn mặc có một chút kỳ dị như học sinh cấp 3, lao đến cười hí hí hỏi tôi. Cô có biết hoàng tử của tôi đâu không? Tôi miễn cưỡng đáp. Tôi không biết. Anh ấy thế nào? Diễm dùng một loại hoạt ngôn của trẻ con nói về hoàng tử của cô ấy. Tôi chợt nhận ra một điều. Hoàng tử mà cô ta miêu tả chính là Bình. Người như cô ấy cũng thật là quá trung tình đến nỗi thành cố chấp. Cho đến lúc chẳng còn nhớ đến bất cứ điều gì trên thế gian. Cho đến lúc bản thân cũng sống giữa hai bờ hư ảo. Vẫn cố gắng tạo cho mình một bầu trời. Tình yêu của riêng cô ta đối với Bình. Tôi thở dài nhìn Cường. Chuyến này đến đây có lẽ chưa chắc đã giải quyết được vấn đề gì cả. Mọi chuyện đã rối lại càng thêm rối. Tôi ngồi ngây ngô nhìn Diễm, cũng chẳng biết có phải nói gì với Cường. Trong phút chốc bản thân tôi tự biến mình thành tội đồ. Hạnh phúc của chúng tôi phải đổi bằng nước mắt của bao nhiêu người khác. Trước kia cứ ngỡ chỉ cần cả hai cùng cố gắng thì chuyện gì cũng có thể trải qua. Ngày hôm qua vẫn nghĩ sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Nhưng hôm nay ngồi ở đây, chính vào khoảnh khắc này, bản thân lại thấy hoang mang với sự lựa chọn của chính mình. Có lẽ tôi và hắn thật sự đã sai mất rồi. Gần 8 giờ tối, nghe tiếng xe ô tô từ ngoài cổng vọng lại, mắt tôi ráo hoành nhìn Cường cầu cứu. Cường quay lại nhìn tôi, hơi nghiêng đầu tỏ ý gật đầu. Mẹ Diễm bước vào trước. Thấy tôi, bà hơi ngỡ ngàng cười khẽ. Có thể bà vẫn chưa nhận ra tôi chính là người yêu của Bình. Tôi và Cường cùng nhau chào. Con chào cô. Cường đến chơi với Diễm hả con? Đã gặp con bé chưa? Đây là bạn gái của con à? Xinh xắn quá. Tôi cười như mếu đáp. Dạ không phải cô ơi, con là bạn của anh ấy thôi. Bộ Diễm đi vào thấy Cường, khuôn mặt phấn chấn hẳn ra. Ra đây, làm với chú bắn cờ. Cường anh ấy đáp lại. Dạ thôi, để hôm khác. Hôm nay con đến đây là có chuyện muốn nhờ. Giờ này nhà này đâu có từ chối con điều gì nhỉ? Mẹ Diễm lên tiếng. À, có chút quà, cô chú nhận giúp con. Cái này là cao hổ đấy à? Con biếu chú ngâm rượu uống. Còn cái này là viên kim cương, con mới đấu giá tháng trước để ủng hộ từ thiện, con tặng cô. Mẹ Diễn nhìn viên cương cương sáng lấp lánh, bà không ngừng suýt xoa. Đẹp quá, cảm ơn con. Bộ Diễm bật cười. Không biết có chuyện gì mà tiêu tốn của con không ít thế này. Là chuyện của thằng Bình. Con muốn nhờ chú giúp con. Con biết lần này thằng Bình bị oan, nhưng lại không biết làm gì để giúp nó được. Chúng con dù sao cũng giống như là anh em ruột thịt. Mong cô chú giúp cho. Bồ Diễm nghe thấy vậy thì đổi sắc mặt. Chuyện này chú không thể giúp được. Cứ để cơ quan công an họ làm việc nghiêm minh. Không có tội sẽ sớm được thả ra. Người như nó, cứ để chết rục rũ xương trong tù đi. Có lại vong ơn bội nghĩa. Bồ Diễm quay sang lườm vợ một cái. Bà mới thôi không nói mấy lời cay độc nữa. Tôi lúc này mới cất lời. Còn xin hai bác, mong hai bác giúp đỡ. Mẹ anh Bình bây giờ ốm nặng phải nằm viện, gia đình lại gặp biến cố thế này. Mẹ Diễm lúc này mới ngỡ ra. À, thì ra mày chính là con hồ ly tinh quyến rũ thằng ranh đó, để nó bỏ rơi con Diễm có đúng không? Mày, mày là con hồ ly khốn nạn. Tôi cố gằm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên. Trong tích tắc ngắn ngủi, mẹ Diễm đã lao đến túm tóc tôi. Bà giật mạnh tóc tôi ra phía sau, tặng tôi một vết cào sâu hoằm trên mặt. Bà rít lên. Còn chó, nó cũng có lòng tự trọng của nó. Còn loại mày, một khúc xương liếm đi liếm lại hai lần mà không thấy nhục ư? Tôi không phản ứng lại, chỉ im lặng nhẫn nhục chịu đựng. Trong lòng tôi không còn là một đứa trẻ bốc lòng ngày xưa như ngày xưa nữa. Trải qua nhiều chuyện đã khiến tôi càng trở nên lầm lì mà đến đáng sợ. Cường cỡ tay mẹ Diễm ra, kéo tôi về phía hắn. Cường hét lên. Cô làm cái gì đấy? Được rồi, bà mau lên nhà cho tôi, để tôi còn tiếp khách. Nó không phải là khách, ông mau tống cổ nó về cho tôi. Bầu Diễm dường như có uy lực rất lớn, chỉ thêm một cái liếc mắt đã đuổi được người đàn bà đanh đá lên lầu. Cường vẫn nắm tay tôi. Tôi vội vã lấy lại bình tĩnh rồi buông tay ra. Mấy vết xước trên mặt đã bắt đầu nhỏ máu. Tôi lấy khăn giấy ở trên bàn lau nhẹ. Bầu Diễm đợi mẹ Diễm đi rồi mới quay đầu nhìn sang nhìn Cường hỏi. Đây chính là cô gái tên là Dương phải không? Dạ vâng, cô ấy tên là Dương ạ. Chuyện này tôi không hứa được. Nếu giúp được tôi sẽ giúp. Hai người cứ về đi. Cường và tôi cùng nhìn nhau, không hiểu tại sao người kia lại đột ngột thay đổi thái độ đến vậy. Lúc về còn tiễn chúng tôi ra tận cổng, cười nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cũng không biết có phải tại tôi suy nghĩ quá nhiều hay không. Nhưng lúc người đàn ông kia bắt lấy tay tôi, hình như còn dùng lực hơi mạnh siết chặt thì phải. Nhưng nó lại diễn ra quá nhanh. Tôi như có không cảm nhận được cái tiếng tình quỷ dị của bố Diễm dành cho tôi. Tôi nhanh chóng thu lại vẻ mặt vội vã bước lên xe. Cường nhìn thấy tôi như vậy thì đau lòng. Em không sao chứ? Đừng buồn, cũng đừng kìm nén. Nếu muốn khóc được thì khóc đi cho nhẹ lòng. Tôi lắc đầu đáp. Em không sao. Lúc này không cho phép em yếu đuối được. Có đôi lúc anh thật ghen tị với thằng Bình vì nó có được em. Em là cô gái tuyệt vời nhất mà anh từng biết. Hứa với anh, em sẽ luôn mạnh mẽ nhé. Cảm ơn anh. Tôi ngây ngốc nhìn ánh đèn đường đang chiếu rọi xuống mặt đất. Tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp Bình và Cường. Lúc đó chúng tôi chỉ là những cô bé cậu bé 16-17 tuổi. Cũng ở một buổi tối tĩnh mịch như thế này, trong một tiệc sinh nhật của hai người bạn. Giả như chúng tôi cứ dừng lại ở thời thanh xuân lúc đó. Cường đưa tôi trở về bệnh viện. Mẹ chồng tôi vẫn chưa ngủ. Bà vẫn cầm quyển sách trên tay đọc miệt mài. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ cầm sách là quyển Luật Nhân Quả. Mẹ à, sao mẹ còn chưa ngủ? Mẹ chồng tôi ngẩng mặt lên không đáp lại. Chuyện của anh Bình, chú anh nói sẽ suy nghĩ lại. Cảm ơn. Mẹ chồng tôi run run cất tiếng. Chuyện của anh ấy cũng là chuyện của con mẹ à? Mọi chuyện rồi cũng qua thôi, sẽ không sao cả. Mẹ chồng tôi gật đầu. Kể từ khi bị liệt nửa cơ miệng, bạn trở nên trầm lặng và ít nói hơn, tiết kiệm trong từng câu nói. Giờ tôi mới nhìn kỹ, mẹ chồng tôi còn chưa được thay quần áo. Tôi đau lòng nhìn bà, một chút cháo vẫn còn dính lại ở trên cổ tay. Mẹ chồng tôi vốn sạch sẽ, lần này lại không thể chủ động trong sinh hoạt, ít nhiều trong lòng có một chút khó chịu. Mẹ, để con giúp mẹ thay quần áo, bộ này bị bẩn rồi. Mẹ chồng tôi lắc đầu. Không cần. Có lẽ bà sợ làm phiền tôi quá nhiều. Tôi cười khổ đáp. Mẹ chưa thay đồ, mùi cháo vẫn còn lưu lại trên áo của mẹ kia. Để con giúp mẹ. Tôi vào nhà tắm bật nước ấm, rồi dìu bà vào trong, giúp bà dội từng gáo nước ấm. Mẹ chồng tôi ngồi bất động như đang suy nghĩ một điều gì đó. Hai hàng nước mắt rơi xuống chậu nước, tạo nên những tiếng động nhẹ, phá tan đi sự im lặng kỳ quái. Khóe mắt tôi có gì đó cay cay. Từ lúc nào tôi đã xem bà như mẹ của mình. Chỉ ước sau này khi bà khỏi bệnh, vẫn ở bên chăm sóc cho bà như lúc này. Bất giác bà quay lại siết chặt tay tôi, cố gắng nói ra hai chữ tròn vành. Con gái. Tôi khóc nức nở, Mẹ ơi, suốt đời này hãy cho con được gọi mẹ là mẹ mẹ nhé. Đừng khóc. Tôi gật đầu. Con biết rồi, con sẽ mạnh mẽ mà. Hai chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng vì người đàn ông của mình, có được không mẹ? Đêm ấy, tôi và mẹ ngủ một giấc thật ngon. Lần đầu tiên trong đời có thể cảm nhận được hơi ấm của mẹ, biết được cảm giác có mẹ hạnh phúc như thế nào. Chiều hôm sau, tôi có điện thoại đến từ một số máy lạ. Đắn đo giây lát, tôi cũng bắt máy. Alo, ai vậy? Là anh. Anh là ai? Anh Lưu, bố của Diễm đây. Anh muốn gặp em để bàn chuyện của mình. Dạ vâng chú. Khi nào chú rảnh ạ? Để cháu đến. Giờ này luôn có được không? Anh đang rảnh, có chuyện này muốn thông báo với em. Là tin vui. Dạ vâng. Chú nói địa chỉ để cháu đến ạ. Em đang ở đâu? Anh qua đón. Dạ, cháu đang ở bệnh viện ca. Cháu nhờ người trông mẹ cháu giúp rồi. Cháu sẽ xuống dưới cổng đợi ạ. Được rồi, anh sẽ đến ngay. Tôi nhìn sang mẹ chồng tôi. Mẹ à, chú Lưu nói có một chuyện muốn gặp con. Chuyện của anh Bình có tiến triển tốt mẹ à? Mẹ chồng tôi khó khăn lắm mới nở ra một nụ cười méo mó. Nhanh đi, mẹ ở một mình cũng được. Tôi bước xuống cổng. Một con Audi Q8 đang đứng ở bên kia đường. Biển xe chính là con biển xe hôm qua tôi đã thấy ở nhà Diễm. Có lẽ đúng là bố Diễm. Chiếc xe bên kia đường đã ra dấu bóp còi mấy tiếng bíp bíp. Tôi bước lên xe. Hôm nay sơ ý thế nào, lại mặc ngay cái áo phông cổ tim với chiếc quần jean. Cái áo phông có hơi hở cổ một chút, lúc đi cũng đã thấy, nhưng không tiện về nhà thay, cho nên đành đánh liều mặc như vậy. Từ lúc tôi lên xe, chú Lưu đã nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn sống nước tươi. Tôi nói, bây giờ chúng ta đi đâu ạ? Em muốn đi đâu, anh đưa em đi. Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp. Hay là chúng ta đi uống nước đi ạ? Chú Lưu cười trừ. Anh biết chỗ này hay lắm. Tôi gật đầu đáp. Dạ vâng, cháu thì thế nào cũng được ạ. Chiếc xe chạy rất nhanh, dường như đã xa thành phố đến hơi 10 km rồi. Tôi quay sang hỏi. Sao đi đâu xa vậy chú? Chẳng phải chỉ là đi uống nước thôi mà chú. Uống chỗ này rất kín đáo, sẽ không có ai biết cả. Tôi chột dạ. Tại sao đi uống nước mà lại không muốn ai biết? Nhưng tôi nhanh chóng đập tan cái ý nghĩ ngờ vực ấy. Có thể là ông ta sợ người ta hiểu lầm quan hệ của chúng tôi chăng? Cho đến khi xe tiến vào cổng khách sạn Hiền Hoa, tôi mới hoảng hốt. Chú muốn làm gì? Chỉ muốn vui vẻ với em một lúc. Ngoan thì cái gì cũng có. Tôi quay sang quát ông ta. Ông điên thật rồi. Ông không sợ mất quyền mất chức hay sao? Ông làm gì tôi? Tôi sẽ cố tố cáo lên trên. Người như anh lúc nào cũng phải kín đáo. Em cứ yên tâm, chiều anh một lần đi, sẽ không ai biết đâu. Tôi vùng vẫy đạp loạn xạ trên xe của lão. Không may trúng phải chỗ hiểm của lão ta. Tôi định nhân cơ hội này để thoát thân. Lão ta đau đớn gào lên như một con thú hoang đang bị tên bắn trúng, nhưng tay vẫn dùng lực bóp cổ tay tôi lại, đỏ ửng tê bối. Lão ta gằn lên từng chữ. Vận mệnh của nhà thằng Bình đang trong tay em, kể cả con chị gái của em nữa. Có muốn nó được luân chuyển công tác không? Thứ anh muốn thì anh phải có được. Muốn đối phó với em chỉ dễ như bóp giết một con kiến thôi. Tôi đau đớn. Ông muốn làm gì? Muốn hiếp em, được chưa? Đôi mắt của em thật là dâm đãng. Là em đã quyến rũ anh mà. Ông đúng là đồ khốn. Ông là lãnh đạo, là người của nhân dân. Sao lại có thể phun ra mấy lời thô tục tầm lợm như vậy được chứ? Không sợ người ta kinh tởm ông hay sao? Lãnh đạo thì không phải là đàn ông sao? Không là con người sao? Đây chỉ là nhu cầu thiết yếu mà thôi. Thế nào? Không muốn thì em có thể đi ra. Anh sẽ mở cửa cho em xuống. Nói rồi lão ta đưa tay với cửa xe. Tôi vừa định bước xuống, lão đã nói vài họp vào tay tôi. Xem anh trừng phạt các người thê thảm ra sao. Em sẽ đau lòng đấy. Thằng Bình ít nhất cũng khoảng 20 năm tù chung thân. Ý em như thế nào? Chân tôi mềm nhũn. Cứ nhắc đến Bình là không tự chủ được bản thân. Tôi quay sang nhìn hắn. Được, tôi sẽ chấp nhận cuộc trao đổi này. Mong anh hứa với tôi sẽ cứu Bình. Lão già nhìn thấy tôi thì cười man rợ. Ngủ với anh một lần thôi, tất cả sẽ được giải quyết. Tôi cuối cùng lựa chọn đi cùng hắn đến khách sạn xa hoa trong truyền thuyết. Ở trong này giá một tiếng lên cả đống con số. Tôi biết đến khách sạn này hoàn toàn là do có lần Bình nói khi nào rảnh sẽ đưa tôi đến đây để thưởng thức mỹ vị nổi tiếng khắp thế giới. Lúc đó, nghĩ đến thôi là chảy nước miếng rồi. Trước kia đã từng nghĩ tới, sau này kiếm được nhiều tiền, nhất định tôi sẽ vào đó để làm một bữa no nê. Chẳng ngờ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net